Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 121, nghĩa nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thần trong lòng căng thẳng. Sau đó kiên định nói. Thần sẽ không đưa nàng ấy đi. Không đợi hy đế nói. Cố thần nghênh đầu đối diện với đôi lông mày nhíu lại của ông ta. Nếu là người, người sẽ đưa mẫu hậu đi sao? Hy đế nghe vậy thần sắc có chút phức tạp. Trầm ngâm một chút nói. Vậy ngươi nhanh chuẩn bị tiếp vị đi. Sau đó ta đem mẫu hậu ngươi xuất cung là được. Cố thần khí thế yếu xuống. Lại lần nữa chân tâm thật ý thấp giọng nói. Đa tạ người, phụ hoàng. Trong mắt hy đế ngược lại lại nhiều tán thưởng hơn. Khẽ gật đầu nói. Nếu ngươi đã quyết định rồi. Vậy sau này cũng đừng hối hận. Cố thần cũng biết hy đế đã đồng ý rồi. Tại người đời thấy vậy sao hoang đường chuyện hy đế cứ như vậy đồng ý. Cố thần trong lòng nhẹ nhõm lại vui mừng. Hắn luôn cảm thấy mình một mình quá khổ hạnh. Nhưng giờ khắc này hắn mới phát hiện. Thực ra phía sau hắn vẫn còn có hy đế vẫn luôn chống đỡ cho hắn. Cho dù hy đế không phải thân sinh ra hắn. Nhưng ông ấy so với cha ruột càng có thể đảm đương trách nhiệm và bao dung của một người cha. Cho nên hắn liều chết giữ Thanh Ngọc lại bên mình. Đại khái cũng là kế thừa từ hy đế. Cố thần sờ sờ, trong lòng thầm đầy trách nhiệm. Chuyện này thật sự không thể trách hắn. Muốn trách thì trách hy đế mưa dầm thấm đất đối với hắn. Cho nên mẫu hậu nếu là đi tìm phiền toái, kỳ thực nên đi tìm tới phụ hoàng thân ái của hắn mới đúng. Chuyện đã nói rồi, hy đế sai người đi tìm lão bà thân ái của mình đi. Còn cố thần sẽ kêu tâm phúc của mình tới. Nhỏ giọng giao phó nhiệm vụ. Đợi tâm phúc đi rồi. Hắn có chút mệt mỏi ngồi xuống. Ngón tay gõ trên mi tâm. Ban đầu hắn rõ ràng là biết khả năng giữa hai người dường như không có. Nàng vẫn hăng hái quên mình. Vậy lần này, liền để cho hắn và nàng một dạng. Tại nơi con đường chết cơ hồ không có khả năng nào. Lại tìm cho tương lai bọn họ một con đường sống. Mặc dù chuyện xảy ra ở Đông Cung ngày hôm đó không có truyền ra. Nhưng sau đó thái tử liền mấy ngày không có bước chân vào cửa Đông Cung. Vẫn là khó tránh khỏi người có tâm tiến hành suy đoán các loại. Tỉ như rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Chính là nói nữ nhân đại hoàn kia chẳng qua cũng chỉ là công cụ để cho thái tử làm nhục đại hoàn mà thôi. Điện hạ sao có thể yêu nàng ta được? Nhìn xem bây giờ điện hạ chẳng phải đang chán ghét nàng ta rồi sao? Tổng thể mà nói, tình cảnh của tạ cô nương không tốt cho lắm. Bởi vì người trong cung tham gia vào bàn luận chuyện này chia làm hai phái. Một phái trung lập, một phái đối địch, dù sao thì cũng không có ai đứng về phía nàng. Dù sao thì nàng cũng không phải người chính thức mà, còn là người đến từ một đất nước yếu nhược. Càng quan trọng là, nàng tổn hại tới lợi ích cư dân bản địa. Nghĩ mà xem, lần đầu tiên phu nhân là người ngoại quốc. Chậc chậc, người bản quốc vốn không thể nhịn. Cô nương quốc gia chúng ta rốt cuộc xấu xí đến cỡ nào mà thái tử nhất định phải lấy một cô nương ngoại quốc. Bây giờ thì hay rồi. Cô nương của cả hoàng cung thậm chí cả kinh thành đều phải tự hào. Sau đó lại so bì một chút Triệu Chỉ Giao cô nương vẫn luôn được hoàng hậu nương nương Triệu gọi vào cung. Lập tức di chuyển lửa đạn, tiến hành các loại ngưỡng mộ lẫn đố kỵ đối với Triệu Chỉ Giao. Có điều hiển nhiên, Triệu Chỉ Giao cô nương rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng ta cảm thấy, làm nhi nữ của các lão. Trời sinh phải sống trong sự ngưỡng mộ đố kỵ của kẻ khác. Cảm giác tập trung mọi ánh mắt thật sự quá tốt rồi. Đương nhiên rồi, nếu khiến cho tình địch cũng phải quỳ gối thì càng tốt hơn rồi. Thế là Triệu cô nương càng trở nên tệ hại hơn tiến hành tìm tới con đường chết. Nàng ta nhiều lần chủ động đi Đông Cung thăm viếng Thái tử Điện Hạ. Hết cách rồi, ai kêu hoàng hậu mỗi lần mời Thái tử Điện Hạ tới ăn cơm Thái tử Điện Hạ đều không đi cơ. Nàng ta chỉ có thể, dưới sự cho phép ngầm của hoàng hậu nương nương, chủ động xuất kích. Có điều nàng ta chủ động đã 2-3 lần, nhưng một lần không gặp được Thái tử Điện Hạ. Nhưng buông tha chưa bao giờ là phong cách của nàng ta. Trên thực tế ngay từ lúc bắt đầu nàng ta đã biết Thái tử Điện Hạ vốn không ở Đông Cung. Vậy vì sao nàng ta vẫn hết lần này đến lần khác chạy tới Đông Cung chứ? Đương nhiên là khoe khoang a, nàng ta có hoàng hậu làm chỗ dựa. Rõ ràng sau này muốn bỏ lên giường thái tử. Tiện đó còn có thể gờ yêu ta ết chết tình địch. Thật nhiều tính toán a, đáng tiếc nàng ta không biết rằng. Tình địch của nàng ta. Tạ cô nương không hề để ý chuyện bên ngoài. Nàng ta bị chặn lại ở cửa Đông Cung bất kể tới bao nhiêu lần. Tin tức căn bản không truyền tới tai tình địch của nàng ta. Hôm nay Triệu cô nương đã sốt ruột rồi. Cứ như này cũng không phải là cách. Thế là đổi sang sách lược khác. Lần này nàng sách theo các loại điểm tâm chạy đến cửa Đông Cung. Không phải tới tìm Thái tử Điện Hạ, mà chỉ đích danh Tạ cô nương. Nàng ta cảm thấy Tạ cô nương ở Đông Cung khẳng định không có địa vị gì. Nàng ta mở miệng nói muốn gặp, khẳng định liền có thể gặp được. Kết quả nàng phát hiện cung nữ Đông Cung cư nhiên lại do dự một chút. Sau đó nói phải đi thông báo. Triệu cô nương cả người đều có chút không khỏe. Trong cung khắp nơi truyền đi. Nói Tạ cô nương đã bị Thái tử Điện Hạ bỏ rơi. Triệu cô nương căn bản không có ngờ tới. Nô tỳ Đông Cung cư nhiên lại cung kính như vậy với một nữ nhân đã bị Thái tử Điện Hạ bỏ rơi. Chuyện đặc biệt này sao có thể nhẫn nhịn. Nàng ta đã được mẹ chồng tương lai chính thức xác nhận làm Thái tử Phi đang đứng ở cửa nhà mình cư nhiên vẫn phải nhìn cảnh ông chồng tương lai đang nuôi dưỡng nhân tình. Triệu cô nương cảm thấy nàng ta nếu không phải tư cách tốt thì đã có thể ở ngay tại chỗ thổ ra tam tự kinh rồi. Có điều nếu đã như vậy nàng ta cũng không khách khí nữa. Thế là Lạc Quỳ sau khi tiếp nhận tin tức đồng thời cẩn thận đi hỏi Tạ cô nương đã nhận được một câu phúc đáp lạnh nhạt. Không gặp, đang chuẩn bị đi ra cửa từ chối cầu kiến của Triệu Chỉ Giao. Kết quả, ma ma đặc biệt phía sau Triệu Chỉ Giao kia là người bên cạnh hoàng hậu không sai chứ. Nên ma ma lạnh lùng nhìn Lạc Quỳ. Hỏi, Tạ cô nương đâu? Lạc Quỳ liếc nhìn vị tiểu thái giám đứng ở ngoài cửa ra hiệu. Vừa dựa theo yêu cầu của Thái tử Điện Hạ trả lời. Cô nương mấy ngày nay cơ thể có chút không khỏe. Hiện tại không tiện ra gió. Không biết hoàng hậu nương nương phái ma ma đến có gì phân phó. Đậu khoáng y kỹ. Làm ma ma bên cạnh hoàng hậu tính cách đơn thuần. Đương nhiên phải bổ sung cho chủ tử. Cho nên đầu óc của ma ma hết sức linh hoạt. Nghe vậy thuận theo đó nói. Nương nương cũng là vì mấy ngày nay không gặp Tạ cô nương. Sợ Tạ cô nương thân thể không tốt. Cho nên kêu ta và Triệu cô nương tới trước thăm một phen. Lời nói cũng đã nói đến nước này rồi. Lạc Quỳ còn có thể từ chối được sao? Nàng ta hơi do dự một chút. Bên kia mama đã lập tức bắt đầu chặn miệng nàng ta. Nương nương cũng là lo lắng cho Tạ cô nương. Bất luận thế nào cũng phải để cho ta gặp được Tạ cô nương. Như vậy hồi bẩm với nương nương. Nương nương mới yên tâm được. Lạc Quỳ chỉ có thể dè dặt dẫn hai người vào gặp Tạ cô nương. Trong lòng không ngừng cầu xin tiểu thuận tử chạy nhanh một chút. Nhanh đem Thái tử Điện Hạ về đây giải cứu. Lý tưởng thì là vậy. Thực tế lại khác hẳn. Tiểu thuận tử sao có thể chạy nhanh được. Mà cũng nhanh làm sao được so với việc từ ngoài cửa Đông Cung bước vào nơi đó của Tạ cô nương. Lúc đi tới cửa ma ma dừng lại nói với Triệu Chỉ Giao. Nếu nương nương đã phân phó Triệu cô nương tới thăm Tạ cô nương. Vậy lão nô cũng không vào nữa. Liền ở bên ngoài chờ cô nương là được rồi. Triệu Chỉ Giao hướng bà ta lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm kích nói. Đa tạ ma ma. Tạ Bích Sơ đương nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài. Có điều bây giờ nàng cũng không muốn cùng cố thần đi vào chỗ chết. Vậy còn cần để ý làm gì hoàng hậu và Triệu Chỉ Giao? Ma ma từ nhỏ đã dạy dỗ nàng. Phải đem búp bê mà mình không cần nữa đem cho người khác chơi. Ai cần thì người ấy lấy đi. Triệu Chỉ Giao đáng thương cư nhiên còn tới trước cửa khiêu khích. Nghĩ mà mệt thay cho nàng ta. Có điều Tạ cô nương nghĩ vậy. Không loại trừ lý do tại sao Thái tử Điện Hạ không thèm để mắt tới Triệu Chỉ Giao. Tóm lại, Tạ cô nương cao lãnh sau khi Triệu cô nương tiến vào đến nhìn cũng không nhìn nàng ta lấy một cái. Vô cùng bình thản đọc sách coi như cửa là bị gió thổi mở ra. Có điều Triệu cô nương luôn luôn chủ động chạy tới thăm khiêu khích nàng. lúc này bắt đầu thể hiện sự tồn tại. Yêu Kiều nói, cô nương gần đây có khỏe không? Đã mấy ngày không gặp, khiến cho Chỉ Giao thấy nhớ. Tạ Bích Sơ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hết sức lạ thường nhìn nàng ta một cái. Sau đó im lặng không nói. Có thể trước kia nàng chưa từng có lý do gì khiến cho Tôn Mai Y, Chu Tuệ Tĩnh cảm thấy áp lực. Cho nên lửa đạn của các nàng ta trước giờ vẫn không phải là với mình. Thế là Tạ cô nương cảm thấy, nàng vẫn là lần đầu gặp phải Triệu Chỉ Giao trực tiếp công kích nàng. Cơ hồ cảm giác rất là tươi mới. Dù sao thì vừa tới đã nói với tình địch những lời buồn nôn như vậy. Dù sao thì Tạ Bích Sơ cũng chưa từng gặp qua những thứ như này từ Tôn Mai Y. Chu Tuệ Tĩnh, Tạ Bích Sơ vốn không muốn trả lời. Có điều nàng liếc thấy Triệu Chỉ Giao cười ha ha. Cảm thấy nếu mình không trả lời, Triệu cô nương có thể sẽ không diễn được. Để xem kỹ năng diễn kịch của nàng ta. Tạ cô nương quyết định phối hợp với nàng ta một chút. Thế là lạnh lùng gật gật đầu nói. Ta rất khỏe. Triệu cô nương đột nhiên che miệng. Chỉ Giao nghĩ cũng đúng. Dù sao thì nghe nói cô nương vẫn luôn thích yên tĩnh. Không có điện hạ tới Đông Cung làm phiền cô nương. Cô nương hẳn phải rất thích thú mới đúng. Tạ cô nương nghe vậy cảm thấy có chút không nói lên lời. Cũng có chút hiếu kỳ. Cô nương này gan gì mà lớn vậy? Dựa theo văn cung đấu mà nói. Đây được coi là lời khiêu khích cũng là dễ sang mấy cái cung thầm châm biếm đây. Nàng ta vừa tới đã nói ra như vậy chả lẽ là băng trắng sao? Lẽ nào chính là vì nàng ta cảm thấy cha nàng ta tương đối cao ngạo? Hơn nữa còn có hoàng hậu nương nương chống đỡ sau lưng nàng ta. Cho nên nàng ta liền cho rằng nhất định có thể gả cho cố thần. Không thể không nói, nàng bây giờ thật sự không hiểu nổi cố thần nữa rồi. Nghĩ như vậy, Tạ Bích Sơ lập tức hết hứng thú với cô nương không có não kia. Biết mình biết ta mới có thể bách thắng. Ngay cả thuộc tính căn bản của cố thần còn không biết. Sau này sao có thể bám trụ tim của cố thần? Chậc, một chút lý luận cạnh tranh cũng không có. Tạ cô nương thu lại vẻ mặt. Tiếp tục cúi xuống đọc sách không thèm nghía đến nàng ta. Triệu Chỉ Giao bị phản ứng của nàng làm cho có chút sững sờ. Nghĩ một chút cảm thấy nàng cúi xuống nhất định là thầm đau lòng. Thế là thầm đắc ý tiếp tục nói. Ta biết ngươi và điện hạ sớm đã quen nhau. Có điều ngươi cũng nên biết điện hạ vì sao lại đưa ngươi vào cung. Nếu ngươi sau này giữ quy tắc, ta ngược lại không cần để ý đến ngươi chiếm lấy vị trí trắc phi kia. Nếu không, liền xem điện hạ khi nào đưa ngươi rời đi. Nhìn hắn lúc nào đưa nàng rời đi. Vấn đề mấu chốt chính là hắn căn bản không muốn đưa nàng rời đi. Không nhắc tới cái này thì tốt hơn. Nhắc tới Tạ Bích Sơ đơn giản là đau đầu. Thế là ngẩng đầu như cười như không hỏi lại. Điện hạ có nói với ngươi muốn đưa ta rời đi sao? Triệu Chỉ Giao nghẹn họng. Lập tức phản bác. Điện hạ mặc dù không có nói với ta. Nhưng Hoàng hậu nương nương đã cùng điện hạ nhắc tới rồi. Điện hạ luôn thuần hiếu. Đương nhiên sẽ nghe lời Hoàng hậu nương nương. Lời này của nàng ta lại khiến Tạ Bích Sơ ngây ra. Sau đó cười chua chát. Lời này của ngươi ngược lại không sai. Hắn chính là rất nghe lời mẹ hắn. Bằng không sao lại cùng nàng nháo tới nước này. Ý cười trên mặt Triệu Chỉ Giao lại lần nữa dâng lên. Nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Lời của nàng ta còn chưa nói xong. Cửa liền bị lực đẩy tung ra. Kèm theo đó một câu lành lạnh. Nàng ấy không cần suy nghĩ gì cả. Tạ Bích Sơ cả người cứng đờ. Miễn cưỡng không nhìn hắn. Triệu Chỉ Giao lại trực tiếp mất hết hồn vía đứng lên. Tay chân luống cuống nói không lên lời. Cố thần từ từ bước vào. Nhưng nộ khí không hề che giấu trên người trực tiếp hướng tới Triệu Chỉ Giao. Giọng lạnh lùng kèm theo chán ghét. Cút ra ngoài. Triệu Chỉ Giao bối rối cực độ. Có điều lúc này người ta còn quên chưa hỏi kỹ năng diễn xuất. Thì nguy cơ càng lúc càng mạnh. Nàng ta sắc mặt tái nhợt dùng sức cắn môi. Cây ếch yêu ta ép sợ ngẩng lên. Dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn. Nhưng cố thần căn bản không thèm để tâm bộ dạng này. Mặt không cảm xúc lướt qua nàng ta. sau đó trực tiếp hướng ra ngoài cửa. Người đâu? Đem nàng ta ném ra ngoài. Còn các ngươi, đều đi lĩnh phạt, ngay một cái cửa cũng không giữ nổi. Lại để một thứ dơ bẩn bước vào. Ta giữ các ngươi có tác dụng gì? Giọng hắn bình thản giống như chỉ tiện miệng nói một câu. Hôm nay thời tiết thật tốt, nhưng người có não một chút đều biết. Thái tử điện hạ đặc biệt vô cùng tức giận. Lúc này nếu như không sớm cút xa một chút, hậu quả chính là đến gần cái chết một chút. Thế là Lạc Quỳ dẫn đầu, nhanh như gió đem Triệu Chỉ Giao lôi ra ngoài. Cũng nhanh như gió dọn dẹp hiện trường. Tất cả mọi người tựa hồ trong nháy mắt đều biến mất sạch sẽ. Trừ Tạ Bích Sơ, đợi người đều đi hết rồi. Tạ Bích Sơ đem sách trong tay đặt xuống. Đón lấy ánh mắt Cố Thần. Khẽ cười nói, nhìn thấy chưa? Đây chính là những ngày tháng sau này Iota ép sẽ phải sống. Nếu chàng một mực không để Iota ép đi. Cố Thần đứng nơi đó lẳng lặng nhìn nàng. Trong mắt cuồn cuộn những sóng. Từ nơi xa xa tầng tầng đánh tới. Nhưng trước khi đến mắt, lại từ từ thu hết lại. Chính là sợ cảm xúc này sẽ làm tổn thương tới nàng. Hắn thu lại ánh mắt. Khẽ nói, Thanh Ngọc, ta sẽ không để nàng đi. Ngay cả khi nàng đau khổ. Ngay cả khi nàng oán hận. Nàng đều phải ở bên cạnh ta. Tạ Bích Sơ cười lạnh một tiếng. Nhưng Iota ép bây giờ thật đang ở bên cạnh chàng sao? Chàng chi bằng tự mình suy nghĩ kỹ một chút. Chàng đã bao ngày rồi không bước chân vào Đông Cung dù chỉ một bước. Cố Thần trong nháy mắt lạnh lùng nói. Kẻ nào ở bên tai nàng nói gì rồi? Tạ Bích Sơ sững người. Sau đó lại có chút đương nhiên hiểu. Không ai nói gì. Nhưng Iota ép không biết. Chẳng lẽ những lời nói xấu kia không tồn tại sao? Cũng không thể phủ nhận. Cố Thần, chàng sợ gặp Iota ép. Chàng sợ mình không khống chế. Thanh Ngọc, Cố Thần không nhịn nổi ngắt ngang lời nàng. Trong giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi. Đừng nói nữa. Ta tối nay sẽ trở lại. Sau này mỗi ngày đều sẽ trở lại. Nàng nói đúng. Nếu đã chọn giữ nàng lại, ta hà tất phải xa cách nàng chứ? Tự chốc lấy thất bại. Tạ cô nương cắn môi, mắt đăm đăm nhìn hắn rời đi, không nhịn được thất bại thở dài. Nhưng vì sao chỉ cần nghĩ đến ngày sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, trong lòng lại vui thích đến vậy? Theo sát với vui thích, lại là đoạn trường khổ sở. Cố Thần ra khỏi Đông Cung, Thanh Huy lao tới đón. Chủ tử, Triệu cô nương không chịu đi. Bên nàng ta là mama mà hoàng hậu nương nương phái tới. Cố Thần khẽ cau mày. Ánh mắt nhìn đi. Triệu Chỉ Giao và mama kia lập tức đi tới. Rốt cuộc là người bên cạnh hoàng hậu cứng rắn một chút. Sau khi hành lễ bèn nói. Điện hạ, nương nương rất là nhớ người. Điện hạ nếu là nhàn rỗi hay là tới thăm nương nương đi. Thái tử điện hạ hơi nhếch môi. Cười nói. Ta đương nhiên sẽ tới thăm mẫu hậu. Ta không muốn nhìn thấy người bên cạnh. Mẫu hậu nếu là nhớ ta, vậy hãy nói với mẫu hậu. Đừng để kẻ không hiểu biết làm bẩn mắt ta. Phàm là một ngày, ta cũng sẽ không bước vào Xuân Hòa Cung một bước. Mama nhất thời nghẹn họng. Khóe mắt liếc Triệu Chỉ Giao lã chã trực khóc. Trong lòng có chút tiếc nuối. Dòng chính nữ của Triệu Các Lão cũng chính là tỷ tỷ ruột của Triệu Chỉ Giao. Đem văn vương cả thầy xiết trong tay. Nhưng còn vị này, cũng có hoàng hậu nương nương chống đỡ. Nhưng hiện tại một cái vừa mắt của thái tử điện hạ cũng không có được. Thái tử điện hạ thề, không quan tâm mama nghĩ như thế nào. Quay đầu lại hướng Triệu Chỉ Giao hung hăng nói. Ngẫm ra ngươi là nghe từ mẫu hậu nơi đó. Nàng ấy không phải thái tử phi của ta. Nhưng ngươi hẳn không biết, nếu nàng ấy không phải, thì ta cả đời này cũng sẽ không lấy vợ. Chứ đừng nói gì tới một kẻ lòng dạ ẩn ác như ngươi. Ngay cả làm tỳ nữ bên cạnh ta cũng không xứng. Mẫu hậu hứa hẹn ngươi cái gì? Ngươi liền đi tìm nàng ấy. Nhưng, sau này nếu ngươi còn tới gần Đông Cung trong vòng một trượng, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy đâu. Nể mặt mẫu hậu, ta coi như tha cho lần này. Hắn vừa nói. Ánh mắt vừa ngụ ý lướt qua mama bên cạnh, sau đó trực tiếp cất bước đi. để lại hai kẻ trong lòng kinh hãi. Trong ấn tượng của bọn họ, thậm chí càng nhiều hơn là trong ấn tượng của hoàng hậu, thái tử vẫn luôn là một quân tử nhẹ nhàng, dịu dàng lại tình tình tốt. Từ đó đến giờ chưa từng không nghe lời bà. Cũng từ đó giờ chưa từng từ chối bà. Cũng từ đó giờ chưa từng lạnh mặt với bà. Nhưng ngẫm cũng biết, khi Triệu Chỉ Giao cùng Mama trở lại Xuân Hòa Cung thuật lại sự việc cho bà nghe một lần, hoàng hậu thật cảm thấy không thể tin nổi. Chuyện này căn bản không thể nào. Thần nhi của bà sao có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Hắn sao có thể đối xử như vậy với mẫu hậu của hắn chứ? Hoàng hậu có chút đau lòng về thái độ của thái tử. Trong lòng bà rất rõ, thái tử xa lánh bà hoàn toàn là vì Triệu Chỉ Giao. Nhưng bà cũng rất uất ức a, bà đã đem nữ tử trong kinh thành đều lật một phen, phát hiện thấy Triệu Chỉ Giao là nữ tử thích hợp nhất. Bà đương nhiên nhanh chóng muốn đem nàng ta đẩy tới vị trí thái tử phi, mới có thể khiến hắn rời đối tượng tình cảm, mới có thể nhanh chóng nhất quên đi Tạ Thanh Ngọc. Nhưng ai có thể ngờ, thái tử lại bài xích dữ vậy. Hoàng hậu nghĩ một chút, cảm thấy như vậy không phải là cách. Nếu đã khiến cho con trai mình bị kích động, hiện giờ đã biến thành con nhím không thể động tới rồi, vậy bà chỉ có thể red eye từ phía Tạ Thanh Ngọc thôi. Dù vậy hoàng hậu càng không muốn đối diện với nàng, bởi vì chỉ cần trông thấy nàng, hoàng hậu liền cảm thấy không thể thở nổi. Vừa nghĩ tới sự tồn tại của nàng, sự áy náy cùng buồn bã lại khiến cho hoàng hậu đứng ngồi không yên. Nhưng vì tương lai của bọn chúng, hoàng hậu cảm thấy cách mình làm không sai chút nào. Bà trầm tư rất lâu, sau đó nghiến răng kêu người đi mời Tạ Bích Sơ đến. Hy đế ngồi bên nhìn bà bứt rứt, sau đó đột nhiên lên tiếng. Lan Nhi, còn nhớ bao lâu rồi không có đem tâm tư đặt lên người trẫm không? Hoàng hậu cả người cứng đờ, sau đó cười xòa nói. Đây không phải chuyện thần nhi mà, đợi sự việc giải quyết xong là được rồi. Chuyện này cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Hy đế hiếm khi kiên nhẫn cùng bà thảo luận những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu nàng và trẫm bây giờ ở vào hoàn cảnh của Tạ thị và thần nhi, nàng cảm thấy trẫm sẽ dễ dàng bỏ rơi nàng sao? Còn nàng sẽ làm như thế nào? Hoàng hậu có chút tắc nghẽn, nhưng hy đế trực tiếp ngắt ngang lời bà. Thái tử sớm đã trưởng thành rồi, rất nhanh sẽ trở thành chủ một nước, có những chuyện nàng để cho nó tự giải quyết sẽ tiện hơn. Tâm tư của nàng nên đặt lên người trẫm. Hai người đang nói chuyện, bên kia Tạ Bích Sơ với tốc độ rất nhanh đã tới rồi. Nàng cũng cảm thấy, cố thần bên đó không cách nào xuống tay, vậy hoàn toàn có thể đột phá từ phía hoàng hậu bên này. Cố thần không chịu để nàng đi, vậy hoàng hậu phải hết sức vui vẻ mới đúng. Tạ Bích Sơ vừa tới liền thấy hy đế đang ôm hoàng hậu. Kỳ lạ là, nàng lại không sợ hy đế một chút nào. Cũng có thể là lúc trước nàng có sở cầu, nàng muốn cùng cố thần bên nhau, cho nên nàng duy chỉ sợ phụ mẫu hắn không hài lòng với mình. Nhưng bây giờ, hắn đã tự miệng thừa nhận, bọn họ sẽ không có kết quả. Trong lòng Tạ Bích Sơ đã bắt đầu buông hắn ra rồi. Vô dục mới cứng rắn, lần này đối diện với phụ mẫu hắn, nàng không chút nào kinh sợ. Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu. Nàng bày ra lễ nghĩa chuẩn nhất, dùng thái độ xa cách nhất. Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt có chút bất ngờ, trong giọng nói cũng mang theo sự chột dạ. Mau, mau miễn lễ, Tạ hoàng thượng hoàng hậu. Tạ Bích Sơ bình tĩnh đứng thẳng dậy. Không biết hoàng hậu nương nương truyền gọi dân nữ là vì chuyện gì. Hoàng hậu tâm hoàng không cảm thấy gì. Ánh mắt hy đế ngược lại lại có chút chấn động. Dân nữ sao? Xem ra con đường của thái tử không dễ đi cho lắm a. Hoàng hậu hàm hồ một hồi, sau đó trước con mắt bình tĩnh của Tạ Bích Sơ lên tiếng nói. Ta, bổn cung rất yêu thích ngươi. Mấy ngày nay tiếp xúc, bổn cung cũng cảm thấy ngươi là một cô nương tốt, cho nên muốn thu nhận ngươi làm nghĩa nữ. Không biết ngươi có bằng lòng không? Tạ Bích Sơ sững người, sau đó khẽ cười. Nàng khép hờ mắt, che đi tức giận cùng chê cười. Còn có chuyện càng hoang đường hơn như này sao? vốn là thái tử phi. Nhưng bây giờ, hoàng hậu cư nhiên mở miệng muốn thu nhận nàng làm nghĩa nữ. Tạ Bích Sơ bấm thật chặt ngón tay lồ gờ trong tay áo, ngừng một chút mới đem cơn tức giận trong đầu nén xuống. Trấn tĩnh lên tiếng, tạ ý tốt của nương nương. Nhưng nương nương địa vị cao quý, dân nữ sao dám trèo cao. Hoàng hậu có lẽ không ngờ nàng sẽ quả quyết như vậy cự tuyệt. Nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tạ Bích Sơ cũng không quan tâm phản ứng của bà là gì. Như cũ khép ánh mắt nói, dân nữ ngược lại có một thỉnh cầu, hy vọng nương nương có thể cho phép. Vòng vo a, hoàng hậu lập tức ngồi thẳng lên, nói, người nói đi, chỉ cần bổn cung có thể làm được, bổn cung đương nhiên sẽ không từ chối. Tạ Bích Sơ khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói, dân nữ may mắn được thái tử điện hạ lúc trước mời tới Đại Hy làm khách. Đã ở lâu như vậy rồi, dân nữ cũng nên trở về Đại Hoan. Chỉ là mấy ngày nay dân nữ không có gặp thái tử điện hạ, không cách nào cùng ngài ấy từ biệt, cho nên kính xin hoàng hậu nương nương phái người hộ tống gian nữ trở về Đại Hoan. Vẫn mong nương nương thành toàn. Cách chương.